bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Tranh nhau đút ăn trong sự mong đợi của tất cả mọi người. Món súp gà hầm nổi bật xuất hiện. Dù là ai, vào thời khắc này, ánh mắt của họ đều bị món súp gà hầm thu hút hoàn toàn. Tôn Miểu đã làm tổng cộng 4 phần súp gà hầm, chia thành 2 lần nấu trong 2 chiếc nồi lớn. Đến lúc này, món gà đã nguội, Tôn Miểu phải hâm nóng lại trước khi mang lên. Tôn Miểu giải thích thêm, súp gà hầm đã được hâm lại nên chắc chắn sẽ không ngon bằng lần đầu tiên vừa nấu xong. Mọi người thông cảm nhé. Ôi, chủ quán Tiểu Tôn à, cô nói gì thế chứ? Chúng tôi đến đây để ăn ké thôi mà, còn nhắc đến chuyện thông cảm làm gì? Cảm ơn vì ít nhất chúng tôi vẫn có miếng để ăn. Đây là món do chính tay chủ quán Tiểu Tôn làm đấy. Tôi tin dù chỉ là đồ hâm lại, cho dù không ngon bằng khi mới nấu xong, thì cũng đủ sức vượt mặt hàng loạt món súp gà hầm khác. Chắc chắn là ngon tuyệt cú mèo. Đúng vậy, hơn nữa, chủ quán Tiểu Tôn còn chu đáo làm phiên bản không cay nữa chứ. Món súp gà hầm vốn rất cay, tôi tưởng mình không thể ăn được đâu. Nhưng hóa ra cậu chủ vẫn nhớ đến mọi người và làm cả phiên bản không cay nữa. Trước những lời khen ngợi, đặc biệt là câu cuối cùng, Tôn Miểu thực sự cảm thấy hơi xấu hổ. Thực tế, việc cô làm món gà không cay tuy có nghĩ đến mấy người Chu Linh không ăn được cay, nhưng lý do sâu xa hơn là vì Tô Thụy Hy cũng không ăn được cay. Lúc này, mọi người cầm bát dùng một lần và bắt đầu múc thức ăn từ đĩa lớn. Tô Thụy Hy đi lấy một ly nước giải khát, rồi tiến lại gần Tôn Miểu, giơ tay ra để đút cho cô một chút, đồng thời hỏi, Miểu Miểu, em có muốn ăn súp gà hầm không? Để chị gắp cho em một ít. Tôn Miểu lắc đầu, em không cần đâu, nếu chị Tô Tô thích thì ăn thêm vài miếng đi. Được, Tô Thụy Hy thực sự thèm. Nhưng trước khi rời khỏi Tôn Miểu để bắt đầu ăn gà, Tôn Miểu kéo cô lại và đút cho cô một xiên món chân gà nướng vừa mới nướng xong. Vì không thể mua chân gà tươi để tự xiên, nên cô chỉ có thể sử dụng loại bán sẵn đông lạnh. Tô Thụy Hy ăn một miếng xiên chân gà này, dù với khẩu vị khó tính của cô cũng không thể nói là dở. Ngược lại, qua tay Tôn Miểu, món ăn như được hóa phép, từ bình thường trở nên đặc biệt ngon. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy vốn kén ăn, lập tức phát hiện ra, chân gà này không tươi, ăn không ngon bằng những món khác mà Miểu Miểu đã làm. Tôn Miểu gật đầu, chân gà đúng là khó mua loại tươi, chị Tô Tô chịu khó ăn tạm vậy, còn về phần gia vị thì sao? Có ổn không? Tô Thụy Hy gật đầu. Gia vị và độ lửa đều rất tốt, ngon lắm. Sau đó, cô mới đi đến chỗ súp gà hầm. Mắt Tô Thụy Hy đã hướng về phía món gà từ trước đó. Nhưng khách quen quả thật rất biết ăn. Món gà vừa được mang ra chưa bao lâu, chỉ trong chốc lát đã gần hết 2 đĩa. Tô Thụy Hy thèm thuồng món súp gà hầm không cay do Tôn Miểu làm. Giờ đây ngồi yên sao nổi. Thấy Tô Thụy Hy rời đi, Tôn Miểu quay sang Khương Bình. Đầu bếp Khương, hay là chị cũng qua ăn chút gì đi. Tôi ở đây một mình cũng ổn. Khương Bình gật đầu và nói với Tôn Miểu. Đừng gọi tôi là đầu bếp nữa. Nghe cô nói thế, tôi thấy hơi ngại. Tôi lớn hơn cô vài tuổi. Nếu cô không phiền thì cứ gọi tôi là chị Khương nhé. Được chứ, điều này đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Tôn Miểu lập tức sửa lời. Gọi một tiếng, chị Khương. Khương Bình lúc này mới hài lòng, nở nụ cười, vậy tôi đi ăn chút đã, rồi sẽ quay lại ngay. Kể từ đó, bên cạnh Tôn Miểu vắng người, tạo chút không gian yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này chẳng kéo dài lâu. Khi mọi người nhận ra không còn ai bên cạnh Tôn Miểu, từng người một, như thể phát hiện ra điều gì mới lạ. Họ cầm bát tiến về phía cô. Hai người tích cực nhất chính là cặp đôi Hai Phóp và Abi. vừa trò chuyện mấy câu với Tô Thụy Hy, nhìn thấy Khương Bình cũng rời đi, họ lập tức gắp vài miếng súp gà hầm, mang theo cả nước cam ép tự làm vào buổi chiều, và tiến về phía Tôn Miểu. Khi tới gần Tôn Miểu, Abi đứng im lặng một bên, còn Hai Phóp trực tiếp lên tiếng, chủ quán Tiểu Tôn à, đừng chỉ tập trung nấu ăn. Cô cũng phải ăn vài miếng chứ, trời đã tối rồi, mặt trời đã lặn, đừng để bản thân bị đói. Cô đưa đĩa súp gà hầm cho Tôn Miểu, thậm chí còn muốn bắt chước Tô Thụy Hy, trực tiếp đút cô ăn. Nhưng Tôn Miểu khẽ nghiêng người ra sau, và Hai Phóp bị Abi giữ tay lại. Cần cậu đút sao, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh là được rồi. Abi còn làm mẫu, đặt ly nước cam vàng óng ánh xuống bàn. Lúc này Hai Phóp mới chợt hiểu. À, đúng vậy. Với tính cách hay ghen của chị Tô nhà họ, nếu thật sự đút đồ ăn, có khi Tô Thụy Hy sẽ đưa cô vào danh sách đen để bảo vệ mạng sống của mình. Hai Phóp đành để đồ xuống, nhưng vẫn lưu luyến không rời. Sau vài câu chuyện, cô bị Abi kéo đi chỗ khác. Chỉ một lát sau khi hai người rời đi, nhóm của Chu Linh cũng tới. Họ không mang nhiều thứ, chỉ có Chu Linh cầm một chiếc bát dùng một lần. Bên trong có thể thấy rõ vài miếng thịt bò, hai lá cải, thêm chút nấm kim châm, đậu phụ, nấm hương và miếng khoai sọ, một phiên bản tiêu chuẩn của món lẩu sukiyaki kiểu nội địa. Chị Tiểu Tôn, đây là món lẩu sukiyaki mẹ và dì làm, sau đó chúng em nấu trên bếp lửa, cảm giác còn ngon hơn hẳn so với nấu bằng bếp ga. Có mùi thơm nhẹ của cỏ cây, chị thử xem. Được, cảm ơn em. Vì có cặp đôi Hai Phóp và Abi mở đầu, Chu Linh cũng nhìn thấy chiếc bàn nhỏ bên cạnh với bát và cốc dùng một lần, nên cô cũng đặt bát của mình xuống, xếp cùng với những thứ khác. Giao đồ xong, Chu Linh hài lòng ra về, tay trong tay với mẹ và cô bạn của mẹ rời đi. Ngay sau đó, chủ quán trà chanh và chủ mèo cũng xuất hiện. Món quà của họ rất đơn giản, chính là trà chanh do bà chủ trà chanh làm. Họ không vội rời đi mà đứng lại trò chuyện với Tôn Miểu một lúc. Bà chủ trà chanh còn tiện tay giúp nướng thêm vài món. Chủ đề trò chuyện không gì khác ngoài bộ truyện tranh về ẩm thực mà họ đang vẽ. Khi bà chủ trà chanh nói, trợ lý của Yô, chủ mèo, cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tìm hình ảnh tương ứng trên điện thoại và giơ lên cho Tôn Miểu xem. Lúc này, họ đang nói về cảnh hai nhân vật chính tỏ tình. Theo ý tưởng của bà chủ trà chanh, nhân vật nữ chính, một tiểu thư kiêu kỳ, xa cách lại là người chủ động tỏ tình trước. Chủ mèo giơ điện thoại lên, hiển thị đúng bức hình mà bà chủ vừa nhắc đến. Đó là một trang ngang khổ lớn, được bà chủ trà chanh thiết kế riêng biệt, vì nền tảng đăng tải là Weibo, nơi các hình ảnh ngang thường bị thu nhỏ và chất lượng không cao bằng hình dọc. Nên để tránh mất chi tiết, bà chủ trà chanh đã sáng tạo cách đặt hình ngang theo chiều dọc. Lúc này, chủ mèo cầm điện thoại ngang để Tôn Miểu có thể nhìn toàn cảnh. Trong màn hình điện thoại, hai nhân vật chính đứng cách nhau không quá xa cũng không quá gần. Phía xa là bầu trời xanh mây trắng, phía dưới là những tán cây xanh biếc che khuất một phần các tòa nhà giảng đường. Một nhân vật đứng nghiêng với tay đặt trên ngực, như thể xác nhận quyết tâm của mình. Nhân vật còn lại thì ngạc nhiên, đứng thẳng người, phía trước có vài chiếc lá xanh mờ ảo bay lơ lửng. Toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ tinh khiết và đẹp đẽ. Ở trung tâm bức hình là một dòng chữ không có khung hội thoại. Đúng vậy, tôi thích đấy. Sau khi xem xong, Tôn Miểu không khỏi thốt lên trong lòng. Wow, đó là một tình cảm trong trẻo, thuần khiết và đẹp đẽ giữa hai nữ sinh đại học. Câu tỏ tình ấy diễn tả rõ nét tính cách kiêu kỳ của nhân vật nữ chính. Vì bà chủ trà chanh lấy Tôn Miểu và Tô Thụy Hy làm nguyên mẫu, nên khi nhìn kỹ, có thể thấy bóng dáng của họ trong đó. Bà chủ trà chanh cảm ơn lần nữa. Hiện tại tôi có rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù theo thông lệ, các tác phẩm bách hợp thường nằm ở tầng đáy của chuỗi thức ăn CP. Nhưng nhờ cặp đôi này mà tôi đã tăng thêm rất nhiều fan. Thu nhập cũng tăng đáng kể. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Chủ mèo cũng cười tươi và nói. Cũng nhờ có chủ quán Tiểu Tôn và Cô Tô ngọt ngào như vậy. Lương của tôi cũng tăng lên rồi. Thấy vậy, Tôn Miểu cảm thấy việc xin một bức ảnh không có dấu bản quyền cũng không phải là quá đáng. Nên cô trực tiếp mở lời. Bà chủ trà chanh tất nhiên không phiền lòng. Liền gửi cho Tôn Miểu bức hình đó với dung lượng lên tới 50 MB. Một bức ảnh siêu nét. Trong khi họ trò chuyện về độ ngọt ngào của cặp đôi CP giữa Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Từ phía xa, Tô Thụy Hy nhìn thấy cảnh này nhưng lại có chút không vui. Có quá nhiều người đến tìm Tôn Miểu, khiến cô không thể tìm được thời điểm thích hợp để đi qua. Điều quan trọng nhất là Tô Thụy Hy biết rõ rằng Tôn Miểu rất yêu quý những khách quen của mình và cũng thích trò chuyện cùng họ. Tô Thụy Hy là người biết thông cảm cho người mình yêu. Vì vậy, cô không muốn làm phiền khoảng thời gian quý báu giữa Tôn Miểu và những vị khách quen. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Miểu trò chuyện vui vẻ với bà chủ trà chanh và chủ mèo, cô không khỏi tò mò. Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Rồi cô lấy điện thoại ra xem. Vừa lúc hai người kia rời đi, Tô Thụy Hy định bước tới thì lại thấy có người khác đến. Đút ăn cho Tôn Miểu, không chỉ đưa đồ ăn mà còn trò chuyện vài câu. Khi tất cả mọi người đã lần lượt trò chuyện hết lượt, bàn bên cạnh Tôn Miểu vốn trống trải giờ đây đã chất đầy các bát dùng một lần. Khi mọi người đã nói chuyện xong, Tô Thụy Hy mới thong thả bước tới, nhìn đống đồ trên bàn, đặc biệt là món súp gà hầm. Cô không kiềm chế được mà nói, đây là ai mang tới? Chẳng phải món súp gà hầm là do em làm sao? Sao lại còn có màn mượn hoa hiến Phật này mà còn là hoa của chính em nữa chứ? Nói vài câu, giọng điệu của cô chuyển sang hỏi. Vừa nãy bà chủ trà chanh và trợ lý của cô ấy nói gì với em? Chị thấy còn lấy điện thoại ra nữa. Tô Thụy Hy có ác cảm khá lớn với bà chủ trà chanh. Có lẽ liên quan đến việc trước đó cô từng nghĩ mối quan hệ giữa bà chủ trà chanh và Tôn Miểu không hề đơn giản. Nghe ra mùi ghen tuông trong giọng của chị Tô Tô. Tôn Miểu vừa cười vừa lấy điện thoại ra, cho cô xem cuộc trò chuyện giữa mình và bà chủ trà chanh. Tô Thụy Hy không phải kiểu người sẽ kiểm tra điện thoại của bạn đời. Nhưng khi nhìn thấy hành động của Tôn Miểu, cô miệng thì nói, xem điện thoại của em như thế này không hay lắm đâu. Nhưng tay lại thành thật nhận lấy. Vừa cầm lên, cô đã nhìn thấy bức hình mà bà chủ trà chanh gửi. Cô mở ra xem, mặt đỏ bừng, không cần nói cũng biết. Hai nhân vật trong bức hình rõ ràng là cô và Tôn Miểu. Cô phóng to bức hình và xem kỹ thêm một lúc lâu rồi mới trả lại cho Tôn Miểu. Cô còn nói một câu, sao lại vẽ như vậy chứ? Sao lại là chị tỏ tình trước? Tô Thụy Hy, cần các người đút cô ấy sao? Về mà đút cho bạn gái các người ấy. Cách chương.